không có bên nhau, vậy xin đừng làm khó nhau. Người không nên nhớ sẽ tìm đâu. Khi yêu anh thương ý là anh chỉ cần cho hết đi. Càng bao lâu em đỡ buồn đi. Buông tay ra xa tôi, từ nay gần tình có sẽ thôi. Đã như chúng mình chờ chung lối. Summer is a trip. overnight VN. Bởi vì cùng với này sẽ phải reply hơn hai lần. Bạn ngay với cái đen với đồng người con giả. Nghèo ngay với cái xem anh và em với thân hoạt. Bad bad bad shit. Nhưng nhìn không biết nói một điều người anh đang ở mức. Overnight VN. Đưa cái đĩa, bật lại bài nhạc sau tiếp.